Lời yêu khó nói, chương 9, 9, sống chung Tần Minh uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã thu xếp xong mọi thứ, Tuệ Hy đi vào bếp, cô muốn xem thử nhà bếp của một chàng trai độc thân sẽ như thế nào. Lúc đầu, cô cứ nghĩ chắc hẳn sẽ không có gì. Nhưng cô lại không ngờ, trong nhà bếp cũng lại rất ngăn nắp như vậy, không chỉ như vậy. Còn có cả những nguyên liệu được chuẩn bị sẵn. Khi Vệ Kha đi vào, nhìn thấy Tuệ Hy thử người như vậy, liền có chút hồi hộp, tuy là đã quen biết nhau lâu như vậy. Nhưng đây cũng là đầu tiên Vệ Kha ở cùng với Tuệ Hy, ít nhiều cũng phải để lại ấn tượng tốt. Vệ Kha đi đến bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi, em đang nhìn gì vậy? Em chỉ xem thử, trong nhà còn gì nấu được hay không? Cả buổi chiều anh đã ăn gì đâu? Vệ Kha mỉm cười, sau đó anh dịu dàng xoa xoa đầu cô. Rồi cười nói, thế bạn gái của anh định làm gì? Em cũng chưa biết, ở đây ít nguyên liệu như vậy. Thực sự rất khó. Mấy hôm nay anh dùng gì? Mì ăn liền, vì nó nhanh và tiện. Tuệ Hy có chút đau lòng, cô biết rõ gia thế của Vệ Kha, nhưng cô đây là cam lòng đi theo anh, cho dù có cực khổ hơn cũng được. Chỉ cần được ở bên cạnh người cô yêu là được. Vệ Kha thấy Tuệ Hy nhìn mình như vậy, có chút không kiềm lòng. Anh liền ôm lấy cô vào lòng, vì bị anh tập kích bất ngờ nên Tuệ Hy có chút giật mình. Anh làm gì vậy? Tuệ Hy, cực khổ cho em rồi. Tuệ Hy tựa vào ngực anh, lắc đầu. Bỗng chốc, cô lại ngước mặt lên, đưa đôi mắt lo lắng nhìn anh. Hôm nay anh không đi làm sao? Chị Châu có, không sao, anh đã gọi xin nghỉ rồi. Em đừng lo, thôi anh đi ra ngoài đi, để em nấu cơm tối. Tuệ Hy đẩy Vệ Kha ra ngoài, nhưng anh lại không muốn. Hiện tại anh muốn ở bên cạnh cô như vậy, phụ giúp cô làm việc. Nhìn gương ma tươi tắn của Tuệ Hy, trong tim anh rất vui vẻ. Nhưng lại còn vô cùng lo lắng, Vệ Kha không biết rằng bây giờ cô và anh sẽ được hạnh phúc trong bao lâu. Cho dù Vệ Kha yêu Tuệ Hy thì sao chứ? Anh cũng không giúp được tập đoàn Diệp Ái. Nhưng mà Tần Minh lại có thể giúp Diệp Ái thoát khỏi khủng hoảng bay vào. Hiện tại, anh nên tiếp tục bên cạnh Tuệ Hy và đẩy cô ấy vào con đường bất hiếu. Hay nên đưa cô ấy trở về Diệp gia để làm hôn lễ với Tần Minh. Vệ Kha thầm thở dài trong lòng, rồi anh lắc đầu. Thôi thì tạm thời cứ là như vậy đã, để thêm một thời gian. Nếu như ở bên cạnh anh mà Tuệ Hy phải chịu khổ, thì anh sẽ buông tay. Còn nếu như anh có thể giúp được Diệp Ái, thì quá tốt rồi. Buổi tối hôm đó, sau khi dùng bữa tối xong, thì Tuệ Hy và Vệ Kha cũng sắp xếp lại chỗ ngủ của mình. Nhà của ản rất nhỏ, chỉ có một cái giường, với lại. Buổi đêm rất lạnh, nếu Vệ Kha nằm ở dưới đất sẽ rất dễ bị cảm. Nhưng mà, dù sao thì cô cũng là con gái, nếu mở lời thẳng thừ như vậy thì cũng có chút ngượng miệng. Nhưng mà, cô lại không dám mở miệng. Đợi khi Vệ Kha đã nằm xuống đất, thì Tuệ Hy mới nói. Buổi đêm sẽ rất lạnh, hay là, không sao, anh chịu lạnh rất giỏi. Tuệ Hy nằm xuống giường nhắm mắt, chưa đến 15 phút, thì Tuệ Hy lại mở mắt ra, cô bước xuống giường, còn một tay ôm gối. Vệ Kha vẫn chưa ngủ nên liền hỏi cô, em làm sao vậy, lạ chỗ, em không ngủ được. Vệ Kha cười khổ, đúng là Diệp Tuệ Hy, nhưng rồi bỗng, Tuệ Hy nằm ngay bên cạnh anh, nhắm mắt lại và bắt đầu ngủ. Vệ Kha biết thân thể của cô không được tốt, còn rất dễ bệnh, nên đã nhanh chóng bế cô lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cảm thấy rằng hiện tại Tuệ Hy chính là đang làm nũng. Vệ Kha cười nhẹ rồi cũng nằm bên cạnh cô, cũng không quên kéo chăn đắp cho cả hai, vòng tay ôm cô thật chặt. Dịu dàng nói, bảo bối, ngủ ngoan. Còn ở Diệp gia, cả buổi tối không thấy Tuệ Hy về nhà, cổ phiếu của Diệp Ái lại giảm đi đáng kể, càng làm cho Diệp Hải tức giận và lo lắng. Sau đó, Diệp Hải và Phùng Nhu Hân còn nhận được cuộc gọi từ Tần Minh, anh nói. Trong vòng 2 tháng, phải chuẩn bị hôn lễ cho tôi và Tuệ Hy. Nếu không, đừng trách Tần Minh tôi độc ác. Diệp Hải cũng đã hỏi rằng Tuệ Hy có ở Tần gia hay không, thì Tần Minh lại không trả lời. Nhưng trong lòng Tần Minh đã có kế hoạch riêng cho mình. Dù sao đi nữa, số phận của Diệp Tuệ Hy cũng đã định sẽ là Tần phu nhân. Trên dưới Tần gia ai cũng biết, con người của Tần Minh rất thâm hiểm. Anh chỉ dịu dàng và nhẹ nhàng với người mà anh thật sự yêu thương. Ngay cả cha ruột của mình, mà Tần Minh còn dám hãm hại đến đỗi, bây giờ chỉ còn là người thực vật, sống không bằng chết. Trên dưới Tần gia bây giờ chỉ còn lại Tần Minh này là cháu trai và là người thừa kế hợp pháp của Tần thị. Cho dù là ai, cũng phải nể anh một phần. Cho nên, nếu như Tần Minh đã nhắm Tuệ Hy làm vợ, thì cho dù Diêm Vương có ngăn cản đi chăng nữa, cũng không thay đổi được quyết định này. Diệp Tuệ Hy sẽ làm vợ của Tần Minh, cô ấy sẽ là Tần phu nhân, cách chương.